Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, còn kém áp trục diễn đâu, kia Trần Thị rõ ràng chính là phóng thủy, này Tần quản gia có liêu. Lúc này, trong viện hỏa cũng bị dập tắt, mọi người vừa thấy, cũng sôi nổi mang theo mọi người rời đi, Lâm Vân Tịch tự âm thầm đi ra. Nàng khoanh tay trước ngực, nghênh ngang nhìn quét một vòng, ánh mắt phóng đãng không kềm chế được, có vẻ thập phần nhàn nhã, thật là đáng tiếc, này rách nát sân vẫn là không có thể thiêu sạch sẽ, đối mặt này tai bay vạ gió. Kỳ thật Tần quản gia nhi tử cũng rất vô tội, nhưng sự tình chính là như vậy sao, ngày đó thành hôn sự tình, cũng có hắn lão cha phân, lúc này. Chỗ tối hắc ảnh chính nhàn nhã lại lười biếng ngồi ở nóc nhà thượng. Trên mặt hắn mang theo một trương tinh xảo kim sắc mặt nạ. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt đẹp độ cung. Nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt hứng thú mười phần, xem ra tối nay đi theo nữ nhân này ra tới thật là tới. Đúng rồi, thế nhưng có thể nhìn đến như thế vừa ra trò hay, này Mộng Trạch Đại Lục Lâm Thừa Tướng Phủ. Nguyên lai như vậy không bình tĩnh. Này phong cao đêm đen hạ, sẽ có như vậy dơ bẩn sự tình phát sinh, Lâm Vân Tịch cách hắn rất gần. Hắn trong đêm tối có thể thấu thị ánh mắt, không chút để ý nhìn về phía cặp kia ôn nhuận hai tròng mắt chung. Ánh mắt trong trẻo như nước, lộ ra một loại siêu phàm thoát tục chi ý, lại loáng thoáng toát ra một phần cùng sinh cụ tới ngạo nghễ khí khái, bất quá kia đáy mắt lại nhiễm. Một tầng hắc quang. Tựa hồ mặc cho ai cũng đi không tiến nàng sâu trong nội tâm, nữ nhân này rốt cuộc cùng này phủ thừa. Tướng có cái gì quan hệ, thích ở nơi tối tăm chỉnh người. Này đến là cùng chính mình rất giống, hắn một đường đi theo nữ nhân này đi tới. Đối nữ nhân này sinh ra nồng hậu hứng thú, đột nhiên. Lâm Vân Tịch cảm giác một cổ xa lạ hơi thở đột nhiên đánh úp lại. Nàng đột nhiên ngước mắt hướng nóc nhà thượng nhìn đi, chỉ thấy nóc nhà ngồi một cái hắc y nam tử. Trên mặt mang theo nửa trương kim sắc mặt nạ, hắn đen như mực con ngươi mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm ý cười, nghiền ngẫm chung mang theo một mặt tà mị, lại rất có thâm ý. Diễn xem xong, cũng nên tự động xuống sân khấu đi. Người này xuất hiện đã bao lâu? Nàng nếu hiện tại mới phát hiện, hơi hơi dùng linh thức dò xét một phen. Lâm Vân Tịch đáy mắt trào ra một mặt kinh ngạc, người này cư nhiên là linh lực thất giai. Không thể tưởng tượng, khó trách nàng không có phát hiện, theo nàng biết, trên thế giới này, linh lực tối cao cũng chỉ bất quá là linh lực lục giai, mà nàng liều mạng tu luyện, tới rồi linh lực ngũ giai về sau, gặp bình cảnh kỹ. Liền ở cũng sẽ không tấn chức nam tử bình tĩnh ánh mắt. Thong dong mà nhìn quét nàng liếc mắt một cái, hắn trầm tĩnh con ngươi. Phiếm thanh u lãnh quang, có dao động không chừng tối tăm, giống như sương mù hải giống nhau. Lệnh người nắm lấy không chừng, lại phẳng phất có loãng mây khói phiêu đãng ở trước mắt hắn. Hắn cách sương mù trông lại ánh mắt, tràn ngập lạnh lùng cùng thần bí ý vị cho dù là ở trong đêm tối. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ có thể xem rõ ràng hơn, này nam nhân rất nguy hiểm. Đây là Lâm Vân Tịch trong lòng cái thứ nhất cảm giác. Đồng dạng, ở Lâm Vân Tịch đánh giá hắn thời điểm, nam tử cũng đánh giá nàng, chỉ thấy thu hồi một thân ngạo nghễ nàng. Thanh triệt như nước con mắt sáng, không trộn lẫn chút nào nhân gian pháo hoa chi khí, đôi mắt đẹp nhìn quanh gian. Lập lòe sán như phồn hoa tươi đẹp sáng rọi còn kém áp trục diễn đâu. Lâm Vân Tịch mắt đẹp mị mị, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Chậm rãi ra tiếng, muốn xem áp trục diễn, chính là muốn trả giá đại giới, đối với không tỉnh tự đến người. Lâm Vân Tịch luôn luôn thực chán ghét nam tử khóe miệng một mặt tà ác ý cười. Giống ngươi như vậy âm hiểm ngoan độc nữ nhân. Ta còn là lần đầu tiên thấy, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Trở về một câu, hảo một cái thịnh tình giật hưng nam nhân. Bổn cô nương cũng là lần đầu tiên thấy, cùng ta rất giống. Chuyện như vậy ta cũng thích làm, nam tử khóe miệng một mặt nghiền ngậm ý cười. Hết chương.